Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 64 của bộ truyện Dạ Trư Khô Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Dạ Trư Khô Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Dầm, ào. Mặt nước yên ả tung tóe bọt sóng, Từ Ngôn và bà Ngọc Nguyệt cùng lúc ngoi lên khỏi mặt nước. Không để hai người kịp thở, bóng đen dưới chân càng lúc càng lớn. Nguy cơ còn chưa qua hết, mà là gần trong gang tấc. Quái ngư từ dưới đáy đàm lao thẳng lên, một khi phát giác được con mồi sắp đào thoát, nó càng trở nên hung tợn. Miệng rộng như một cái động đen ngòm há to, có thể nuốt được một lúc cả hai người vào cũng không gặp vấn đề gì cả. Phát giác được quái ngư đuổi theo không bỏ, việc đầu tiên khi Từ Ngôn ngoi lên khỏi mặt nước không phải hít thở, mà là đột ngột đánh ra một chưởng về phía Bàng Hồng Nguyệt. Xuất chưởng! Ngay khi Từ Ngôn quát khẽ, Bàng Hồng Nguyệt không chút do dự cũng đánh ra một chưởng. Ầm! Thanh âm đối chưởng vang lên trên mặt nước, bóng hai người đồng thời bị đối phương đánh bay ra ngoài. Ngay khi hai người tách ra, một con quái ngư cực lớn cũng nhào lên khỏi mặt nước. Giặc! Tiếng hai hàm răng cắn vào nhau vang lên khiến da đầu người khác không khỏi run lên. Có điều là đớp hụt mất. Màn phối hợp khéo léo đã giúp Từ Ngôn và Bàng Hồng Nguyệt tránh thoát được một kiếp. Lúc quái ngư từ trên không trung rơi xuống mặt nước, hai người đã tiến sát đến bên bờ rồi nhanh chóng bò lên trên bờ. Ngồi trên bờ hàn đầm, Từ Ngôn không kịp thở mà bật vang lên tiếng cười hằng hặc đầy ngây ngốc. Mặt mày Bàng Hồng Nguyệt còn tái nhợt nhìn qua phía đối diện, ánh mắt mang theo tia vui mừng không che giấu được. Rốt cục đã tìm được giải dược. Ngay lúc bọn hắn đào thoát ra được đầy may mắn, hai người cũng không phát hiện được ở nơi đỉnh núi Tê Phượng Sơn phía xa xa vang lên thanh âm đình đình rất nhỏ. Có người đang ngồi trên đỉnh núi, nhàm chán gõ vào một tảng đá thật lớn, tốc độ nhanh đến mức làm người khác không nhìn rõ được. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng, bốn ngón tay nhanh như chớp đang không ngừng thay đổi liên tục. Chúc cơ rồi hả? Không chậm nha. Bóng dáng đen kịt kia khẽ nhích khóe miệng cười nói khẽ. Kết đàn nhanh chút, kế tiếp là đến phiền người rồi. Chân núi đáy cốc bên cạnh hàn đầm, Từ Ngôn hít thở hổn hển cả buổi mới có chút khôi phục. Sau đó hắn nhìn qua phía Bàng Hồng Nguyệt. Quái ngư không ra được, ít nhất hắn chưa từng nghe nói có loại cá nào bò lên được bờ cả. May mắn đó không phải là mấy thứ như cua rồ đen chẳng hạn. Đối với may mắn này, Từ Ngôn càng cảm thấy vui vẻ không thôi. Bị cuốn vào động đá vôi trong lòng đất, chẳng những không chết, ngược lại còn nhân họa đắc phúc. Không những hắn thu thập được một đống linh thạch giả có chứa cua nhỏ, còn có mấy chục cân thịnh mặc sa. Hắn đã từng nghe qua Lưu Y Thủ nói, thịnh mặc sa rất hiếm có, một túi thịnh mặc sa lớn như vậy. Từ Ngôn cảm thấy lần sau gặp lại họa thánh, nói không chừng còn có thể đổi được mấy tấm họa quyền. Mấy bức vẽ khác hắn không quan tâm, hắn nhìn chúng là bức Sơn Hà Đồ kia. Theo như Lưu Y Thủ nói, chỉ cần Sơn Hà Đồ thành, tất sẽ là thượng phẩm pháp khí. Vừa nghĩ tới pháp khí có thể phi hành, Từ Ngôn cảm giác mình bay lên không trung đã không còn xa lắm. Khi Từ Ngôn còn đang nghĩ đến chuyện tốt là bay lên trời cao, bản thân hắn chưa bay lên, đã có người đáp xuống đất rồi. Một bóng dáng màu lam xẹt qua, ngay khi Từ Ngôn và Bằng Hồng Nguyệt định bước lên tới bên nhau, thì một nữ tử đã rơi ngay xuống điểm giữa của hai người. Lưu Lam Cốc Chủ. Nhìn thấy một thân váy dài màu xanh nước biển, Từ Ngôn đã biết không ổn. Hắn vung mạnh người, định vọt qua đối phương đi tới bên Bàng Hồng Nguyệt. Không nghĩ tới, lại bị một mảnh dài lụa mỏng nhẹ nhàng đánh cho văng xa. Ở bên kia, nhìn thấy cốc chủ xuất hiện, Bàng Hồng Nguyệt lập tức giấu đá Ngư Vĩ Liên ra sau lưng, vừa lùi về phía sau, đồng thời thúc giục ra một đạo kiếm khí. Bàng Hồng Nguyệt chưa từng quên lời cảnh cáo của tổ tông Bàng gia. Thế nhưng, hôm nay nếu người ta đã định đoạt đến linh thảo, sẽ không có chuyện nàng cung kính đưa cho mà không làm gì. Nếu vậy, không bằng liều mạng ta sống người chết. Nữ tử áo lam chỉ tùy ý quơ quơ trường kiếm. Đạo kiếm khí của Bàng Hồng Nguyệt đã hoàn toàn bị đánh tan. Tu hành giả vừa mới đến trúc cơ cảnh, đan điền căn bản không có nhiều linh khí để dùng. Nàng vừa liên tiếp thúc giục mấy đạo kiếm khí đối đầu với quái ngư, cho nên lúc này đã không thể xuất ra linh khí được nữa. Ẩn thân! Từ Ngôn hét to, hấp dẫn ánh mắt của vị nữ tử áo lam. Vị Lưu Lan Cốc Chủ kia còn cho rằng Từ Ngôn định ẩn thân, không ngờ vừa nhìn lại, Bàng Hồng Nguyệt bên kia đã lấy ra một tấm ẩn thân phù nhợt nhạt, miệng niệm phù chú. Bàng Hồng Nguyệt biết chuyện liên quan tới sinh tử, nàng không định dùng ẩn thân phù chạy khỏi Lưu Lan Cốc, mà định ẩn nấp thân mình, sau đó nghĩ cách ngăn cản vị cốc chủ kia lại. Chẳng qua ẩn thân phù còn chưa kịp phát huy, bóng dáng cốc chủ áo lam như quỷ mị lướt tới, tích tắc đã chộp lấy cổ tay của nàng. Bàng Hồng Nguyệt bị bắt, Từ Ngôn lập tức kinh hãi. Không để hắn làm ra hành động gì khác, Bàng Hồng Nguyệt rõ ràng còn đang trong tuyệt cảnh, vẫn liều mạng ném Ngư Vĩ Liên trong tay qua cho Từ Ngôn. Người dám ném, ta sẽ bóp chết người. Nữ tử áo lam lạnh lùng gằn giọng, lại không định chế trụ lấy nàng. Nữ hài quật cường cắn răng, vẫn cố ném Ngư Vĩ Liên ra bên ngoài. Kiếm quang lóe lên, trên cổ Bàng Hồng Nguyệt đã lóe lên một thanh trường kiếm lạnh như băng. Chỉ cần người ta khẽ dùng lực một chút, chắc chắn thân thể đại tiểu thư Bàng gia sẽ bị phân làm hai. Từ Ngôn kinh hãi, vội vàng quát lớn. Trả lại Ngư Vĩ Liên cho ngươi, đừng cứ giết nàng. Lấy ra. Giọng nói của Lưu Lan Cốc Chủ lạnh lùng kèm theo một tia giận dữ. Được, được. Từ Ngôn nói xong rồi đưa Ngư Vĩ Liên qua, mặt mày ủ rũ nói thầm. Vất vả lắm mới hái được, mạng nhỏ cũng sắp để lại, có thể phân cho ta một cánh hoa có được không? Không được. Thanh âm lạnh lùng trong trèo của nữ tử vang lên, tuy ngữ điệu vẫn đầy bất thiện, nhưng trường kiếm kê sát cổ Bàng Hồng Nguyệt đã dần được nới lỏng ra. Cầm lấy Ngư Vĩ Liên từ trong tay Từ Ngôn, nữ tử áo lam mới hoàn toàn hạ thanh trường kiếm xuống, rồi lại hỏi Bàng Hồng Nguyệt. Hắn là phu quân ngươi. Bàng Hồng Nguyệt không nói gì, đôi mắt hạnh hung hăng, nhìn chăm chăm vào đối phương. Vì hắn mạo hiểm, hiểm tử sống sót, đáng giá sao? Nữ tử nở nụ cười lạnh nói. Hôm nay người vì hắn mà chết, ngày mai chắc chắn hắn sẽ ôm những nữ nhân khác thoải mái cửa to. Thiên hạ này quá nhiều kẻ phụ lòng. Người, nhìn ra hay không? Không nhìn ra. Bàng Hồng Nguyệt cau chặt hàng mày quát. Ta chỉ biết hắn không ăn Ngư Vĩ Liên thì chắc chắn sẽ phải chết. Nữ hoài quát to lại khiến nữ tử áo lam trầm mặc lại, đôi mắt sau lớp lụa mỏng nhìn về phía Từ Ngôn đang ở phía khác. Còn có thể sống được thêm vài ngày, nếu người không giết chúng ta mà nói, thì có lẽ sẽ không chết ngày được. Từ Ngôn đầy lưu manh ăn nay nói thật. Nữ tử áo nam khẽ nở nụ cười cổ quái nói. Muốn lấy Ngư Vĩ Liên cứu mạng sao? Giết nàng, ta sẽ đưa Ngư Vĩ Liên cho ngươi. Chỉ qua Bàng Hồng Nguyệt, nữ tử áo lam nói ra một câu độc địa nhất thế gian, nghe được gương mặt Bàng Hồng Nguyệt tái nhợt lại. Thật chứ? Từ Ngôn mang theo ánh mắt hoài nghi chất vấn. Ta giết nàng, ngươi thật sự sẽ đưa Ngư Vĩ Liên cho ta? Nhất ngôn cửu định. Khóe miệng nữ tử mang theo một nụ cười lạnh, đôi mắt nổi lên vẻ khinh thường. Được. Từ Ngôn nhe răng cười một tiếng, khẽ vươn tay nói. Trước hết để ta ăn Ngư Vĩ Liên đã, sau đó ta sẽ giết vợ ta. Câu nói của Từ Ngôn đầy tàn nhẫn, bộ dáng hung ác không kém. Chẳng qua Bàng Hồng Nguyệt lại không tin, bởi vì nàng thừa hiểu Từ Ngôn không phải là một kẻ quân tử gì cho cam. Có quỷ mới tin hắn nói mà giữ lời. Có thể. Cô gái áo lam cười nhạo một tiếng, đưa tay qua muốn ném Ngư Vĩ Liên ra. Chẳng qua cánh tay mới quăng ra lại ngừng lại. Nàng nhìn thiếu niên đối diện, trong mắt hiện lên thần thái giảo hoạt. Tâm kế rất hay. Nữ tử chậm rãi buông tay xuống, mà mặt mũi Từ Ngôn cũng đầy vẻ tiếc nuối. Có ăn Ngư Vĩ Liên hay không thì hắn cũng không giết nương tử mình. Thiểu láo cá, loại người như ngươi có thể một lòng mới là lạ. Nói xong, nữ tử áo lam nhìn về phía Bàng Hồng Nguyệt, thanh âm trở nên ôn hòa hỏi. Các ngươi có thể yêu nhau thật không? Để cả đời này hắn vĩnh viễn không rời ngươi được, ta làm một chuyện tốt giúp ngươi vậy. Giọng nói của nữ tử chợt chuyển sang bén nhọn, thành trường kiếm trong tay nàng xoay tròn rồi bay lên. Ta giúp ngươi chặt đứt hai chân hắn, có như vậy hắn sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi. Vẹn vẹn một câu chất vấn của Lưu Lan cốc chủ không chỉ khiến Bàng Hồng Nguyệt kinh hô mà còn khiến Từ Ngôn luống cuống không có chút chuẩn bị. Nếu quả thật bị người ta chặt đứt mất hai chân, có thể hắn chưa hẳn sẽ chết, nhưng về sau muốn ra ngoài thì cũng chỉ có cách bỏ lết đi mà thôi. Nữ tử áo lam đủ độc ác khiến Từ Ngôn phải toát ra một tầng mồ hôi lạnh khắp người. Tất nhiên, hắn đã nhìn ra được một tia vị manh mối. Vị Lưu Lan cốc chủ cổ quái kia không chỉ ghen ghét với cả tất cả các cặp vợ chồng trong thiên hạ, mà còn càng oán hận nam tử trong thiên hạ này. Oán phụ à? Một câu suy đoán đủ khiến Từ Ngôn không kịp hối hận, bởi vì loại nữ nhân này căn bản sẽ không dựa theo lẽ thường. Nói chặt chân, có thể sẽ chặt chân thật. Từ Ngôn vội vàng lách người né tránh, có điều tốc độ của hắn cũng không thể bằng pháp khí lăng không chém xuống. Thanh trường kiếm kia như một con độc xà, tích tắc đã lao tới nhắm thẳng đến hai chân của hắn. Ầm! Tiếng kiếm rét quét qua gần như khiến Từ Ngôn không thể tránh né được. Thế nhưng đột nhiên phía bên hàn đầm lóe lên sáng ngời, mặt nước nổi lên một tầng gợn sóng. Thân núi bốn phía rơi xuống từng mảnh đá vụn như thể bị một cơn địa chấn rung chuyển. Trường kiếm mãnh liệt lao ra, bị nữ tử áo lam đột ngột thu hồi lại. Nàng ta tạm thời buông tha Từ Ngôn mà nhìn về phía cửa vào của Lưu Lan cốc. Đó không phải động đất, mà là trận pháp lối vào của Lưu Lan cốc bị người xúc động. Có người đang phá trận. Có chút nghi hoặc, nữ tử áo lam khẽ kêu lên một tiếng. Kim tình sóc trên đầu vai nàng, nhanh như chớp nhảy ra ngoài, nhanh chóng di chuyển giữa đám thân cây, rồi thoát cái đã biến mất không chút dấu vết. Thừa dịp nữ tử áo lam còn đang trầm tư suy nghĩ, Bàng Hồng Nguyệt đã chạy đến bên cạnh Từ Ngôn. Không sao chứ? Không có việc gì, thiếu chút nữa biến thành kẻ què. Từ Ngôn đứng dậy, nhe răng trợn mắt nhìn vị Lưu Lan cốc chủ kia chằm chằm. Trước mặt là cao thủ hư đan cảnh, coi như Từ Ngôn và Bàng Hồng Nguyệt có đột phá tới tu vi trúc cơ cảnh cũng không dám vọng tưởng chạy thoát được. Thực ra, thanh trường kiếm vừa rồi đã đủ để cắt đứt hy vọng tìm đường sống của Từ Ngôn và cả Bàng Hồng Nguyệt. Ngự kiếm chi pháp không phải chuyện đùa, chỉ có cường giả đạt tới hư đan cảnh mới có thể ngự kiếm đối địch, lấy đầu người ngoài trăm trượng dễ như lấy đồ trong túi. Tu vi trúc cơ cảnh coi như chỉ là căn bản mà thôi, bởi vì linh khí của tu hành giả trúc cơ cảnh quá ít, chỉ có thể chém ra kiếm ly thể, không cách nào có thể ngự kiếm được. Tâm tư nhanh chóng quay ngược trở về, Từ Ngôn khổ sở suy tư lấy đối sách. Trước mặt, đối với cục diện này, hắn cũng không có cách nào tốt cả. Nếu như đối diện là người bình thường thì còn có chút hy vọng sống sót, đằng này đối diện chính là một oán phụ hận nam nhân đến tận xương tủy. Từ Ngôn thật sự không có cách nào cả. Hắn không có cách, Bàng Hồng Nguyệt lại càng vô kế khả thi. Không lâu sau, một vị nữ tử Lưu Lan Cốc nhanh chóng đi đến. Đi đến gần, nữ đệ tử kia cũng không nhìn qua Từ Ngôn và Bàng Hồng Nguyệt, chỉ khom người bẩm báo với nữ tử áo lam. Cốc chủ, có người đang phá trận. Là ai? Áo lam cốc chủ lạnh giọng hỏi. Một nam nhân trên dưới 30 tuổi, đệ tử lại không nhận ra. Đang nói chuyện, nữ đệ tử kia như nhớ ra gì đó nói thêm. Hắn mặc một thân áo bào trắng. Rắc. Nghe được hai chữ áo bào trắng, mặt đất dưới chân nữ tử áo lam lộ ra một linh khí mạnh mẽ chấn đứt thành nhiều đường, cát bụi tán loạn. Một lúc lâu sau, nữ tử áo lam mới thở ra một hơi, đè nén phiền muộn trong lòng rồi lại phất tay để cho nữ đệ tử kia thối lui. Vị cốc chủ kia không để ý tới Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt nữa mà nhìn chăm chăm vào cửa ra ở trong cốc. Tuy không nhìn thấu tâm trạng của nàng qua mặt che mặt, nhưng Từ Ngôn vẫn nhìn ra biểu lộ của đối phương nhất định rất đặc sắc. Có phẫn nộ, cũng có tiếc nuối. Từ linh khí bạo khởi có thể đoán được tâm tình, khiến Từ Ngôn suy đoán được người đang phá trận bên ngoài nhất định có liên quan đến vị cốc chủ này. Hơn nữa đó còn là đàn ông, có lẽ là nhân tình cũ của vị cốc chủ này cũng không chừng. Bàng Hồng Nguyệt cũng không có tâm tư nghĩ ngợi lung tung như Từ Ngôn. Lúc này nàng chỉ muốn làm sao đoạt lại Ngư Vĩ Liên trong tay vị cốc chủ kia. Nàng định dùng thân phận bàng gia áp bức đối phương, cũng muốn lấy Tuyết Ưng trao đổi. Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì đó không phải là cách xử lý hay nhất. Nhất thời, tâm nàng loạn như ma. Chít, chít, chít! Con sóc mắt vàng kim từ đằng xa chạy vội về. Lúc đi tinh thần của nó đầy sáng láng. Lúc trở lại hai mắt đã vô thần. Nhìn qua có lẽ là bị người ta đánh cho một trận rồi trở lại. Nguyên Anh cảnh. Nhìn bộ dáng chật vật của con sóc mắt vàng, Lưu Lan cốc chủ khẽ giật mình. Nàng đưa tay khẽ ôm lấy con sóc vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, trầm ngâm không nói. Kim Tình Sóc sắp đạp đến yêu linh, dù đối mặt với cường giả hư đan cảnh cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Nó chỉ vừa mới xuất cốc thăm dò thực hư mà thôi, thế nhưng chỉ một lát đã bị đánh cho như vậy. Nói rõ tu vi của người này có thể trên cả hư đan, đạt đến trình độ Nguyên Anh. Lưu Lan cốc chủ suy đoán tu vi của người đến, một câu Nguyên Anh cảnh mà nàng thốt ra lại bị Từ Ngôn nghe thấy rõ ràng. Nghe nói có cường nhân Nguyên Anh tới đánh tận cửa, trong lòng Từ Ngôn đầy cao hứng. Hắn đang lo không có cơ hội thoát thân, thì thế cục lại trở nên loạn như vậy. Hắn và Bàng Hồng Huyệt có cơ hội bứt ra đây được rồi. Tốt nhất vị kia nên nhanh chóng phá trận, rồi liều chết đánh vào trong này. Nếu có thể dẫn được oán phụ kia đi thì hắn và Bàng Hồng Nguyệt sẽ có cơ hội nhanh chóng rời khỏi được nơi quỷ quái này. Từ Ngôn không muốn Ngư Vĩ Liên nữa, hơn nữa càng không thể không có được. Với hắn, Lưu Lan cốc chủ quá nguy hiểm, động một chút là muốn chặt chân người ta thì ai mà chịu đựng được. Dù sao, đã góp nhặt được một đống đá nhỏ, mang theo linh khí. Cùng lắm thì dùng đống đá này đến phường thị tu hành, lừa gạt mua lấy một đóa Ngư Vĩ Liên. Lúc Từ Ngôn còn đang tính toán mấy tên mưu ma chức quỷ, nữ tử áo lam như nhìn thấu tâm tư hắn, bèn chỉ vào hắn hỏi. Ngươi tên gì? Ta là Sở Bạch. Từ Ngôn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp báo ra danh hào của vị sư huynh tiện nhi kia. Dù sao đã khó được giữ được tính mạng, Từ Ngôn lại không quen biết nhiều, đành báo ra cái danh hào lớn nhất này cho thỏa đáng. Thật ra Từ Ngôn còn định nói mình là đương kim hoàng đế, có điều như vậy thì có đánh chết cũng chẳng có ai tin. Không báo danh còn tốt, một câu Sở Bạch ra khỏi miệng như chọc phải tổ ong vò vẽ. Chỉ thấy váy áo nam nữ tử không chút gió tung bay phất phới, một cỗ linh khí kinh khủng trên người Lưu Lan cốc chủ bùng phát. Hắn tên Từ Ngôn. Trực giác nữ nhân cho biết cốc chủ kia đang đầy phẫn nộ, Bàng Hồng Nguyệt vội vàng gấp gáp nói. Là cô gia Bàng gia ta, còn ta là Bàng Hồng Nguyệt. Con rể của Bàng gia. Bàng Hồng Nguyệt vội vàng giải thích khiến cơn giận của vị Lưu Lan cốc chủ kia dịu lại. theo linh khí bốn phía bắt đầu rút đi, nộ khí của Lưu Lan cốc chủ cũng dần bị đè nén xuống lại. Ít nhất trong nháy mắt Từ Ngôn thấy váy áo của đối phương đã thôi không sao động nữa. Từ Ngôn, ta cho ngươi một cơ hội sống sót. Giọng nói của nữ tử áo lam trong trẻo mà lạnh lùng. Ra ngoài cửa cốc đuổi kẻ kia đi khỏi, ta sẽ tha cho vợ chồng các ngươi rời đi. Có thể sống mới là lạ. Trong lòng Từ Ngôn thì thầm một câu. Chống lại Lưu Lan cốc chủ, hắn suýt đã phải tạm biệt hai chân, ra ngoài đùa vị cường nhân Nguyên Anh mà được sao? Không bằng từ bỏ cặp đùi đi rồi. Chiến với Nguyên Anh, Từ Ngôn cảm giác thân thể nhỏ bé này của mình sẽ không còn sót lại một chút cặn bã nào mất. Ta mới trúc cơ, đi đấu với Nguyên Anh, đó là cường nhân A. Từ Ngôn hết sức bất mãn với yêu cầu của đối phương. Không đi cũng được, lưu lại hai cái đùi vậy. Cốc chủ lạnh lùng nói. Ê, được được được, ta đi thử chút. Dưới uy hiếp phải để lại hai chân, Từ Ngôn cảm giác thà mình chết thông khoái một chút còn hơn. Chẳng qua hắn sẽ không bán mạng không công thay người. Nếu việc không có lợi, Từ Ngôn sẽ không làm. Nếu ta đuổi được hắn đi ấy, ngươi phải đưa cho ta đoá ngư vĩ liên kia nhá. Từ Ngôn nổi lên cơn vô lại nói. Bằng không, đánh chết bản hầu cũng không đi. Ngươi là vương hầu? Lưu Lan cốc chủ nghi ngờ hỏi. Lưu Lan cốc quanh năm không quay lại giang hồ, đầy thần bí với người khác. Ngược lại tin tức mà Lưu Lan cốc có được cũng ít ỏi hơn hẳn các môn phái khác. Ít nhất, Lưu Lan cốc chủ không biết chút tin tức về tình hình Tề Phổ liên minh gì cả. Không thể giả được, ta thật sự là thiên môn hầu. Từ Ngôn quẹt miệng, hai mắt nhìn lên trời, bộ dáng cao cao, không ai bì nổi. Lại nói hắn càng như thế, vị nữ tử áo lam lại càng tin tưởng hắn có thể đuổi được kẻ đang mạnh mẽ xông vào sơn cốc thêm nhiều vài phần. Vị cốc chủ này thập phần rõ ràng thân phận của người bên ngoài cốc, đối phương là một vị vương gia, nói không chừng thiếu niên hầu gia trước mặt này có cách đuổi vị vương gia kia đi một cách thỏa đáng. Bên ngoài Lưu Lan cốc, một bóng người áo trắng thuận tay đánh ra một kiếm quyết, một thanh trường kiếm ầm ầm đánh vào cánh cửa không gian vô hình nơi cửa ra vào cốc. Mỗi một kiếm chém xuống, cánh cửa không khí nơi miệng cốc lại xuất hiện từng vòng gợn sóng. Tránh mặt ta 15 năm, Từ Mã Lưu Lan, ta xem lần này nàng có trốn được không? Sâu trong ánh mắt nam tử không oán giận, chỉ có thâm sâu như biển rộng, trong đáy mắt còn có một vẻ tan thương ẩn giấu, có lẽ còn có một tia tiếc nuối thật kín kẽ nữa. Nam tử mới từ Thông Thiên Hà trở về, đi ngang qua Tê Phượng Sơn, bèn thuận tay phá vỡ đại trận đã ngăn cản y suốt 15 năm nay. Y muốn gặp được người con gái ở sâu bên trong sơn cốc này, đó là một phần chân ái của y, mặc dù phần tình cảm chân thành đó đã từng là nữ nhân của người khác, mặc dù phần tình cảm đó đã sinh cho người khác một đứa con gái. Thế nhưng y không để tâm, y chỉ hận bản thân tuổi trẻ khinh cuồng, lưu lạc trên đại địa quá lâu. Đến khi trở về, đã phát hiện nữ nhân mình yêu thương đã sớm được gả làm vợ của người khác. Thế thì phải làm như thế nào đây? Đem người mình yêu từ bên cạnh kẻ khác kéo về là được, hay nói chính xác hơn là đoạt về. Nam tử tuấn giật còn có tâm tính bá đạo hơn cả đế vương, cho nên khi để y ngưng anh thành công, tất sẽ phá vỡ đại trận ngăn cản bước chân y đã nhiều năm. Hơn nữa, y đã có đủ khả năng phá vỡ được trận pháp này. Cửa vào sơn cốc đã gợn sóng, xuất hiện vết rách chi chít, sẽ sớm tan vỡ. Các đệ tử Lưu Lan cốc canh giữ sơn cốc đều ngưng trọng sắc mặt, kẻ nào cũng đều chuẩn bị tùy thời, ra tay đối địch. Có điều, toàn bộ đệ tử trong Lưu Lan cốc là nữ cả, không có một mống nam nhân nào. Thật ra không phải không có nam tử, ít ra tính toán lại vẫn có một thiếu niên đang nhìn quanh quất xen lẫn trong đám nệ đệ tử kia. Ê, hiện tại ta đi ra sẽ không bị người ngộ sát chứ? Từ Ngôn hỏi một nữ đệ tử bên trái, người ta không để ý hắn. Có nên thông báo cho đối phương biết trước một tiếng là ta đi ra đàm phán, không phải dốc sức liều mạng hay không? Từ Ngôn quay đầu hỏi một vị nữ địa tử bên phải, người ta lại hừ lạnh một tiếng. Chư vị tỷ tỷ giúp đỡ ta chút, cùng hô to với ta một câu dừng tay lại, có lẽ người bên ngoài sẽ nghe thấy được, nếu không làm sao ta có thể đi ra ngoài được à? Nào, nào, cùng hô đây nào, 1, 2, 3, dừng tay lại! Từ Ngôn kêu thảm lên, đồng thời cố gắng xông ra ngoài, sau lưng hắn lặng ngắt như tờ. Tâm địa đám người trong Lưu Loan Cốc quả thật là quá sắt đá. Đáy lòng Từ Ngôn thầm mắng to một tiếng. Vừa lúc đó, hắn đã lao ra khỏi sơn cốc rồi. Không đợi nhìn thấy kẻ địch, hắn đã liều mạng hô trước. Hảo hán dừng tay, chúng ta làm chuyện gì cũng phải từ từ. Nam tử áo trắng ngưng trường kiếm lại. Y có chút hứng thú nhìn Từ Ngôn rồi lẩm bẩm. Làm sao mà Lưu Loan Cốc lại thu nam đệ tử rồi hả? Tại hạ cũng không phải người của Lưu Loan Cốc. Từ Ngôn buông hai tay ôm đầu xuống, phát hiện không có nguy hiểm gì, khẽ giật mình nói. Vị hảo hán này có tâm thù đại hận gì với Lưu Loan Cốc vậy? Nếu người muốn đánh giết vào bên trong, nhớ lấy bên trong có một nữ hài vô tội, mong rằng hảo hán chớ để nàng bị thương. Từ Ngôn vừa nói hưu nói vượn, đồng thời vừa quan sát người đối diện. Một nam tử tuấn lãng. Vừa gặp mặt đối phương, Từ Ngôn đã không kìm được định tán thưởng một tiếng. Người tới mặc một thân áo trắng, khoác áo bào trắng, tay cầm trường kiếm, hàng mày thẳng, mắt hệt như đầm sâu, dung mạo tuấn lãng trầm ổn, thế nhưng lại mang theo một khí tức đầy kiệt ngạo. Trong sân cốc còn có người vô tội sao? Người nói tên cho rõ ràng, bằng không ta mà giết vào bên trong, lúc đó gà chó không tha đâu. Người không ngăn cản ta sao? Miệng nam tử tuấn lãng khẽ cong lên, hiện ra một bộ dáng đầy tà mị vui vẻ. Tu vi các hạ rất cao, muốn ngăn cũng không ngăn được. Từ Ngôn thập phần thanh khẩn nói. Không biết rốt cục các hạ có ân oán gì với Lưu Loan Cốc, ta tính ra cũng có vài phần giao tình với cốc chủ. Nếu thấy tin tưởng ta, tại hạ nguyện ý đứng ra hòa giải giữa hai bên. Chỉ cần không phải thủ giết cha, chuyện gì cũng có thể hào hào nói với nhau được mà. Người thấy đúng không? Đối mặt với cường giả Nguyên Anh Cảnh, Từ Ngôn vừa mới đạt trúc cơ cảnh, hắn còn tự cảm thấy bản thân không có nửa điểm hữu dụng. Động thủ là sẽ chết, cho nên chỉ có thể động mồm mép mà thôi. Người là kẻ nào? Muốn phần oan oán này được hóa giải, trước tiên hãy mau xướng tên tuổi ra đã. Nam tử tuấn giật kia lại là một kẻ rất dễ nói chuyện, chẳng qua ý tứ đùa giỡn trong ánh mắt không cách nào che giấu, Từ Ngôn cũng có thể nhìn ra rõ ràng. Bị người xem thường không vấn đề gì cả, cho tới bây giờ Từ Ngôn cũng không nghĩ tên tuổi của mình có bao nhiêu sức mạnh, cho nên há miệng đáp ngay. Tại hạ Trấn Sơn Vương Đại Phổ, Sở Bạch, Sở Khiếu Thiên. Tên tuổi của mình quá nhỏ bé a. Từ Ngôn không phải không biết đến tên tuổi lớn qua, dù sao đến lúc này hắn vẫn cho rằng báo ra một cái tên tuổi lớn vẫn rất có tác dụng. Ôm theo tâm tư nói hưu nói vượn, ngoài ra thì Từ Ngôn không có cách nào đối diện với người có cảnh giới như vậy cả. Thật không nghĩ tới, một tiếng Sở Bạch ra khỏi miệng, người đối diện cũng chợt sững sờ. Người là Sở Bạch? Nam tử tuấn giật khiếp sợ không thôi. Ê, có đường thoát rồi. Từ Ngôn thầm mừng rỡ, biểu hiện vẫn đầy tỉnh táo nói. Không thể giả được. Ngươi thật sự là Trấn Sơn Vương? Nam tử tuấn giật càng thêm kinh ngạc nói. Nguyên lai là vương gia, đắc tội rồi, xin thứ tội. Nghe thấy được đối phương lấy lòng, Từ Ngôn lại cảm thấy không thích thú gì cả. Bởi vì người ta nói lời cung kính, ánh mắt lại không chút vui vẻ muốn lấy lòng, mà càng hiện ra ý tứ trêu chọc. Tích tắc sau, nam tử tuấn giật đã nhanh như chớp bước tới trước mặt Từ Ngôn, một phát tóm lấy cần cổ của hắn cười hỏi. Tiểu tử, nếu người nói người là Sở Bạch, vậy ta là ai đây? Bàn tay bóp ở cần cổ, nhưng căn bản không có dùng sức, Từ Ngôn vẫn cảm thấy toàn thân không nhúc nhích được, hơn nữa còn có một khí tức kinh khủng như một đám mây đen đè nặng xuống. Hắn cảm thấy toàn thân tựa như thỏ rừng đối diện với một đầu ung hừng oai vệ. Uy áp của tu hành giả có lực lượng chấn nhiếp người. Dùng cảnh giới nguyên anh chấn nhiếp trúc cơ căn bản là vô cùng dễ dàng, thế nhưng Từ Ngôn lại như nổi cơn điên, không để ý đến mà toàn thân run rẩy liều mạng hô lên một câu. Sư huynh! Từ Ngôn là nghe nhìn tận mắt với việc đối phương trêu chọc mình, có điều sau câu nói cuối cùng của đối phương đủ để hắn đưa ra kết luận thân phận của người đến. Từ Ngôn báo ra tên tuổi giả mạo Sở Bạch, không nghĩ trước mặt mình lại là Trấn Sơn Vương chân chính. Sư huynh, ai là sư huynh của ngươi? Sở Bạch hơi ngẩn người ra thu hồi uy áp, bàn tay cũng buông khỏi cổ đối phương. Loại tiểu bối trúc cơ cảnh như Từ Ngôn này, y còn không có hứng thú để giết chết. Người là sư huynh thật sao? Sở Bạch, Sở Khiếu Thiên. Từ Ngôn bất chấp thân thể run rẩy lắp bắp nói. Là ta A, sư huynh, ta là Chỉ Kiếm A. Sở Bạch không nhận biết được Chỉ Kiếm Chỉ Đao cái gì cả, chỉ nghi hoặc nhìn thiếu niên đối diện. Tuy y không biết Từ Ngôn lại có thể phát giác ra tâm tình rung động của đối phương. Cái cảm giác khi gặp được thân nhân này tuyệt đối không thể đơn giản là giả bộ ra được. Y bèn dung tay tế ra trường kiếm, một kích oanh một phát thật mạnh vào trận pháp của cửa ra Lưu Lan Cốc. Sau một kích này, Sở Bạch đã dọa cho toàn bộ đệ tử Lưu Lan Cốc lưu lại bên trong nghe ngóng tình hình lui cả vào bên trong. Nắm lấy tay Từ Ngôn, Sở Bạch tung người nhảy vài cái về phía rừng rậm phía xa. Mang Từ Ngôn đi vào trong rừng rồi, Sở Bạch mới cau mày hỏi. Người biết ta? Không biết. Từ Ngôn đã khôi phục lại như thường, hắn rất hiếm khi thất thố. Thế nhưng ngay khi rơi vào hoàn cảnh tử địa thì gặp được sư huynh mình là điều hắn không thể nào tưởng tượng được. Hắn trầm giọng nói. Sư phụ ta là Từ Đạo Viễn. Một câu Từ Đạo Viễn giống như sấm sét, khiến cho vị thân vương đầy truyền kỳ của Đại Phổ hoàn toàn kinh sợ ngây người ngay tại chỗ. Sư phụ người là Từ Đạo Viễn. Kinh ngạc một lúc lâu, Sở Bạch mới từ khiếp sợ tỉnh lại. Y nhìn chăm chăm vào thiếu niên trước mặt, hàng mày cao chặt hỏi. Từ Đạo Viễn là tên thật của sư phụ ngươi sao? Có lẽ sư phụ tên là Từ Sơn, Từ Đạo Viễn. Từ Ngôn mỉm cười đáp. Lúc sư phụ nhặt ta về nuôi, chỉ nói mình tên là Từ Đạo Viễn, không nói qua tục danh Từ Sơn này. Ông ấy dạy người cái gì? Sở Bạch trầm giọng hỏi. Từ Ngôn cúi đầu nhặt lên một hòn đá, cũng không nhìn ngắm mà vung tay đánh ra ngoài. Xa xa, một chiếc lá cây rơi xuống trên phiến lá, có một con sâu lông đang vặn vẹo giãy giụa. Phi Hoàng. Sở Bạch nhìn qua phiến lá cây kia thì si ngốc thì thào. Sóng tước. Từ Ngôn vừa cười vừa nói khẽ. Liên Y. Sở Bạch khó khăn phun ra hai từ cuối cùng, mang theo tia kinh hỉ pha lẫn với tiếc nuối nói. Hóa ra lão nhân gia vẫn thu nhận đệ tử. Từ Ngôn không hiểu vì sao Sở Bạch lại nói như vậy, chẳng qua hắn cảm thấy lòng mình thoải mái vô cùng. Từ khi sư phụ mất đi, ngoại trừ Tam Tỷ và Bằng Hồng Nguyệt, hắn lại cảm giác mình vừa tìm thấy được thêm một thân nhân nữa. Trong lúc Từ Ngôn đang mừng rỡ, đột nhiên hàng mày kiếm của Sở Bạch lại nhăn lại. Một luồng khí tức cảnh giới nguyên anh từ thân thể y tràn ra. Theo khí tức đó xẹt qua, cây cối, hoa cỏ xung quanh bắt đầu rung rinh chuyển động. Một lúc sau, như thể không phát hiện được gì, Sở Bạch mới thu hồi linh khí lại, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía xa xa Tê Phượng Sơn. Lúc Sở Bạch tản ra khí tức cảm giác xung quanh, một khí tức mờ ảo khác cũng nhanh như chớp lùi về phía sau. Cuối cùng, rút về trên đỉnh Tê Phượng Sơn. Bóng đen đã ngồi trên đỉnh núi vài ngày qua chợt phát ra tiếng cười khẽ nhàn nhạt, sau đó biến mất không còn thấy gì nữa. Thu hồi ánh mắt nhìn về phương xa về, cái cảm giác quái dị lúc trước đã không còn ở đây nữa, nên Sở Bạch cũng không quá để ý. Y nhìn thiếu niên trước mặt mỉm cười nói. Nếu đã biết Tam Thức Phi Thạch, người hẳn cũng học được Huyền Công Ích Vân rồi mới phải. Theo tiếng nói khẽ của Sở Bạch, lưng vị Trấn Sơn Vương Đại Phổ cong lại, vung tay đá chân, bày ra một thức mở đầu kỳ dị. Từ Ngôn không hiểu Huyền Công Ích Vân là gì, nhưng thức mở đầu kia của Sở Bạch đúng là thức mở đầu của bộ thân pháp hắn vẫn quanh năm luyện tập. Vì vậy, giữa sâu trong cánh rừng rậm, hai huynh đệ cùng bày ra một động tác y hệt như nhau. Từ chậm đến nhanh, rồi từ nhanh như gió chuyển động xê dích, hai người trong rừng cùng tập luyện một bộ thân pháp với chiêu thức giống hệt như nhau. Sau nửa ngày, hai người đồng thời thu chiêu ngừng lại, hai tiếng cười to thoải mái đồng thời vang lên giữa cánh rừng. Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm, Sở Bạch, Sở Khiếu Thiên, sư huynh tại thượng, sư đệ hữu lễ. Từ Ngôn cũng cung kính thật sâu thi lễ, lại được Sở Bạch nâng đỡ đứng dậy. Quả nhiên là đệ tử chân truyền của lão nhân gia, ta còn tưởng rằng cả đời này lão nhân gia sẽ không thu nhận đồ đệ nữa chứ. Sở Bạch cười to hỏi, lão nhân gia vẫn khỏe chứ? Sư phụ đã mất 2 năm trước rồi. Một vẻ đau thương khẽ lướt qua ánh mắt Từ Ngôn, hắn khẽ giọng đáp. Mất rồi. Dáng tươi cười chậm rãi đông cứng trên mặt Sở Bạch, rồi y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Biết được lão đạo sĩ đã mất, Sở Bạch rõ ràng trầm ngâm đau đớn. Sau khi trầm mặc một lúc, y mới mở hai mắt ra hỏi. Lão nhân gia lúc sau này đã ẩn cư ở nơi nào? Lâm Sơn Trấn. Từ Ngôn kể chi tiết. Đại nạn sư phụ buông xuống, nhưng không phải chết trên giường, mà vì cứu lấy hai đứa trẻ. Có thể nói ra tên của Tam Thức Phi Thạch, có thể diễn luyện ra thân pháp giống như đúc, thân phận Sở Bạch cũng đã được xác nhận, không chút nghi ngờ gì nữa. Trước mặt vị sư huynh này, Từ Ngôn khẽ giọng giảng thuật lại chuyện của sư phụ. Nói đến đám đạo sĩ Thái Thanh giáo bại hoại kia, hai huynh đệ đều nghiến răng nghiến lợi. Khi nói về chuyện lão đạo sĩ cười dài dấn thân vào biển lửa, bộ dáng cả hai đều đau thương trầm mặc. Nhưng khiến Từ Ngôn có chút không hiểu là Sở Bạch không xưng hô với lão đạo sĩ là sư phụ mà một mực gọi là lão nhân gia. Sư huynh, huynh bái là môn hạ lão nhân gia khi nào vậy? Từ Ngôn có chút tò mò hỏi thăm. Ta không có bái sư, lão nhân gia kỳ thật cũng không phải sư phụ của ta. Nói đến chuyện cũ, Sở Bạch thở dài một hơi bắt đầu kể lại chuyện xưa. Sở Bạch không phải đồ đệ của Từ Đạo Viễn, hơn nữa trừ Từ Ngôn, Từ Đạo Viễn cũng chưa từng thu qua đồ đệ nào khác. Hơn 20 năm trước khi đó Trấn Sơn Vương còn là một thiếu niên ngông cuồng trẻ tuổi, lại có một thân thiên phú tập võ không ai sánh kịp. Thân thuộc dòng hoàng thất, Sở Bạch vốn thừa điều kiện đi theo những cao thủ trong hoàng gia học nghệ, sau đó thuận lợi tiến vào tông môn. Chẳng qua, vì Trấn Sơn Vương này kiên quyết cứng đầu, chọn ra một con đường tu luyện không giống với bất kỳ người thường nào, hành thiên hạ. Thiếu niên Sở Bạch mang theo nhiệt huyết nam nhi, một mình lao ra khỏi lồng giam hoàng thành, đi du lịch khắp thiên hạ, viếng thăm khắp các cao thủ thế gian, một đường đi, một đường học hỏi, một đường đau khổ tu luyện, cho đến một ngày y phá vỡ lục mạch trở thành tông sư chân chính. Năm đó, Sở Bạch cũng chỉ vẻn vẹn 17 tuổi mà thôi, y đã du lịch đại phổ được 2 năm đặc đắng, vì đột phá trúc cơ mà tiến vào một trấn nhỏ rất bình thường. Song lúc y củng cố tu vi, cảm nhận được sự cường đại của cảnh giới trúc cơ, lại ngạc nhiên phát hiện ra tung tích một nhân vật truyền kỳ mà bản thân đã tìm kiếm suốt 2 năm trời nhưng không gặp được. Kiếm ma đại phổ có thể xưng là kiếm đạo tông sư. Gặp được Từ Sơn đích xác là may mắn của Sở Bạch. 20 năm trước danh tiếng của kiếm ma uy chấn cả Thiêm Nam, chẳng qua lại rất hiếm có người chân chính nhìn thấy bản thân kiếm ma. Nhà của kiếm ma nằm ngay trong tiểu trấn mà Sở Bạch đặt chân tới. Biết được kiếm ma gần ngay trong gang tấc, sao Sở Bạch có thể bỏ qua cơ hội này? Y bèn đến nhà bái phỏng cầu thầy học nghệ. Dù là ăn dầm nằm dè trước cửa nhà người ta, y cũng không để tâm, cũng là để hiển lộ chân thành. Lúc đó, thời tiết phủ đầy tuyết rơi cả núi non, Sở Bạch vẫn gắng gượng ngồi cả ngày ở ngoài cửa. Cửa không mở ra, Sở Bạch bèn bỏ chạy trước khi bị đông cứng, y lại không phải là kẻ ngu dốt. chuyện xưa có thể thà chết cóng trước gió tuyết vì bái sư cầu nghệ chỉ là truyền thuyết mỹ lệ mà thôi. Nếu thật sự bị đông cứng, tay chân y bắt đầu hỏng cả, thì tu vi sau này cũng có vấn đề. Kiếm ma người ta không thu đồ, Sở Bạch rơi vào đường cùng đành bỏ ra một số tiền lớn mua đứt lấy căn nhà hàng xóm sát cạnh nhà kiếm ma. Hành thiên hạ thì hành thiên hạ, nhưng là thân vương đại phổ, sao có thể không mang theo tiền khi ra ngoài được. Mua được căn nhà bên cạnh Từ Sơn, Sở Bạch mới có cơ hội học trộm, mà đó cũng chính là chủ ý của y. Cũng may, kiếm ma không thu đồ đệ, nhưng cũng làm như không thấy thiếu niên lén lén lút lút ở ngoài đầu tường bên kia. Cứ đến giờ luyện kiếm thì lão luyện kiếm, đến giờ cơm lại ăn cơm, sinh hoạt vẫn như bình thường. Lão ngầm đồng ý cho Sở Bạch học trộm như thế trọn vẹn một năm trời, kiếm đạo của Sở Bạch cũng nhờ vậy mà phát triển như bay. Thực ra lý giải về kiếm đạo mới chính là chỗ thu hoạch lớn nhất của y. Mỗi khi thấy kiếm ma luyện kiếm, cảm xúc Sở Bạch lại dâng lên rất nhiều. Tuy nói hai người không phải thầy trò, nhưng Sở Bạch cho rằng bản thân đã tụ nghiệp với ân sư Từ Sơn, Từ Đạo Viễn người ta rồi. Cảnh giới trúc cơ chỉ là cảnh giới giai đoạn ban đầu nhất của tu hành giả thôi. Có một năm học trộm này, thứ mà Sở Bạch đạt được đến là kinh nghiệm mà tu hành giả khác mất 10, 20 năm trời cũng không thể đổi được. Ân sư khó báo, Sở Bạch đã từng đưa tặng vàng bạc qua, lại bị Từ Sơn cười lạnh ném thẳng ra ngoài. Cho nên với phần ân tình không tính là tình thầy trò này, Sở Bạch càng thêm ghi nhớ trong lòng, không dám quên đi. Mãi hơn một năm sau nữa, lần đầu tiên Sở Bạch được lão nhân gia gọi vào trong viện tử. Tiểu tử, một năm qua người học được gì rồi? Đây là điều đầu tiên mà Từ Sơn hỏi Sở Bạch. Kiếm. Lúc ấy Sở Bạch rất chắc chắn đáp. Là kiếm đạo. Rõ ràng lão nhân gia có chút tiếc nuối lắc đầu, cũng không hỏi nhiều mà nói ra một câu đủ khiến Sở Bạch vừa vui mừng lại đầy khổ sở. Có thể học trộm được, cũng tính là năng lực của ngươi. Lão phu không thu đồ đệ, có điều sẽ đưa cho ngươi một phần công pháp. Duyên phận giữa ta và ngươi đã sắp hết, học xong rồi thì ngươi hãy rời khỏi đây đi thôi. Lời đó của kiếm ma đến bây giờ Sở Bạch vẫn chưa từng quên. Y không nghe ra được trong lời nói không vui không buồn kia, rốt cục duyên phận là thế nào, mà sao toàn bộ là ra sao? Ai quy định chuyện duyên phận tới đi nữa chứ? Thiếu niên Sở Bạch rất không cam lòng, nhưng không phản bác gì cả, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Sau đó, y nhìn kiếm ma dẫm chân, khom lưng, bày ra thức mở đầu của bộ thức kỳ dị. Cho đến hôm nay Sở Bạch vẫn còn nhớ rõ, năm đó kiếm ma bày ra thức mở đầu này đã từng nói một câu, mãi đến hôm nay y vẫn không thể hiểu được hàm nghĩa trong nó câu nói kia là cái gì. Vốn không dạy cho ngươi, nhưng đã có một đốm duyên phận nhỏ bé, vậy thì để ngươi học đi vậy. Đây là ích vân tức, có thể tránh thoát được cửu u, cười nhạo cả thương khung. Một câu ích vân tức, Sở Bạch coi như học được một phần kỳ công. Phần kỳ công này được gọi là Ích Vân Huyền Công. Không đến 10 năm, Trấn Sơn Vương đại thành hư đan, trở thành cường giả hư đan cảnh trẻ tuổi nhất đại phổ. Từ khi học được Ích Vân Huyền Công, Sở Bạch bèn rời khỏi tiểu trấn, tiếp tục lưu lạc thiên hạ. Đến khi y trở về kinh thành, đã chính thức là một cao thủ hư đan cảnh. Ích Vân Thức. Nghe được chuyện giữa sư phụ và Sở Bạch, Từ Ngôn mới biết được tên của bộ công pháp mình thường vẫn luyện tập, nhưng hắn thấy khó hiểu vì sao sư phụ không thu nhận Sở Bạch làm đồ đệ. Hơn nữa, căn bản không nói với đồ đệ chính thức là hắn chút gì với Ích Vân Huyền Công gì cả. Có phải Ích Vân Thức rất lợi hại hay không? Nghi vấn của Từ Ngôn khiến Sở Bạch bật cười ha hả nói. Ha ha, lợi hại hay không thì ta không biết. Năm đó, phần công pháp này đủ để khiến ta kết thành hư đan, hôm nay ta đã ngưng ra nguyên anh, lại phát hiện bộ ích vân thức này vẫn huyền ảo tối nghĩa như thế. Mang theo một tia hoài niệm cùng khó hiểu, Sở Bạch chậm rãi nói. Nghe nói, kiếm ma chỉ có tu vi hư đan, không đạt tới cảnh giới nguyên anh, cuối cùng kết cục lại bị tẩu hỏa nhập ma, cửa tan nhà nát. Thế nhưng không hiểu sao ta cảm giác lão nhân gia không chỉ đơn giản như vậy. Cho tới hôm nay, ta vẫn không thể nhìn thấy vị lão nhân gia ấy. Vẫn không hiểu được câu cuối của vị lão nhân gia kia. Ích Vân Thức vốn ta không nên dạy, chẳng lẽ là cố ý truyền thừa lại cho ngươi sao? Sở Bạch nhìn về phía Từ Ngôn, mày kiếm cao chặt, vẻ mặt Từ Ngôn cũng đầy mờ mịt. Sư phụ còn chưa từng nói, người có công phu cũng không nói cho ta biết tên của bộ công pháp này, chỉ dạy cho ta biết đánh phi thạch mà thôi. Từ Ngôn bất đắc dĩ nói ra. Tam thức phi thạch là từ Ích Vân Huyền Công diễn xuất mà ra thôi. Lúc này Sở Bạch nở nụ cười nói. Lão nhân gia chỉ dạy cho ta Ích Vân thức, để biết vì sao ta nhận ra được tam thức phi thạch của sư đệ không? Sư huynh thông minh hơn người. Từ Ngô năng hắc cười ngây ngô vuốt mông ngựa. Cái gì mà thông minh hơn người? Năm đó ta học trộm nghệ trên đầu tường, ăn khỏi phải không ít phi thạch đấy. Mỗi lần lão nhân gia luyện kiếm xong, nhìn thấy ta vẫn còn nhây nhóc chờ đợi, sẽ ném hòn đá đánh thức ta. Lúc thì là phi hoàng, lúc thì là song tước đấy. Sở Bạch cười khổ nhớ lại. Ta về sau lanh lợi hơn, biết phi hoàng là một hòn đá, song tước là hai hòn. Vốn cho là mình có thể tránh được hòn đá của lão nhân gia, không nghĩ tới sau đó còn có liên y. Đó mới gọi là không ngừng không nghỉ a. Đánh cho ta phải gào khóc thảm thiết. Trong rừng cây, hai người đồng thời cười phá lên. Lão nhân gia lúc ra đi, cũng cười chứ. Sở Bạch nhìn lên bầu trời dường như tự nói. Đúng vậy, sư phụ ra đi thập phần thoải mái, ta còn nhìn thấy sư phụ bay lên trời, còn vẫy vẫy tay với ta. Từ Ngôn cũng nhìn lên vòm trời xanh thẳm như chìm vào sâu trong hồi ức. Mặc dù lão đạo sĩ không thu nhận Sở Bạch làm đồ đệ, nhưng phần tình cảm sư đồ này còn trân quý hơn cả tình sư đồ thật sự. Ít nhất trong lòng Sở Bạch, vị lão nhân gia hiền lành kia chính là ân sư thụ nghiệp của y, mà Từ Ngôn cũng không đổi giọng, vẫn gọi y là sư huynh như cũ. Thật sự bọn họ là sư huynh đệ, vì Tề Đạo Viễn chỉ bảo qua duy nhất hai người bọn họ mà thôi. Chỉ biết đánh phi thạch thôi sao? Sở Bạch đứng lên, híp hai mắt lại hỏi. Từ Ngôn có chút khó khăn gật đầu ngây ngô. Ích Vân Huyền Công, thập phần huyền ảo tối nghĩa, tu vi càng cao, người mới càng hiểu được. Phần công pháp này là kỳ công bí pháp hiếm thấy trên thế gian. Sư huynh từng du lịch thiên hạ nhiều năm, cũng từng có ý tìm kiếm xuất xứ của bộ công pháp này, nhưng kết quả lại chẳng thu được gì. Như thể Ích Vân Huyền Công bộ công pháp này chính là do lão nhân gia tự mình sáng lập ra. Giọng nói của Sở Bạch dần ngưng trọng lại. Dù hôm nay ta đã có tu vi nguyên anh, tu luyện Ích Vân Huyền Công vẫn gặt được lợi ích to lớn. Phần công pháp này chẳng những dùng để vận chuyển chân khí, còn có thể vận chuyển linh khí, thậm chí là linh lực. Khó mà tưởng được nếu lão nhân gia thật sự chỉ có tu vi hư đan cảnh, có thể sáng chế ra được loại kỳ công này, xứng đáng là kỳ nhân hàng đầu thiên hạ. Sư huynh, sư phụ tẩu hỏa nhập ma vì luyện công pháp, không phải là Ích Vân thức này chứ? Từ Ngôn nhớ tới chuyện của sư phụ, không khỏi lo lắng hỏi. Hắn cũng không muốn sau này mình bị tẩu hỏa nhập ma giết sạch người nhà. Sở Bạch lắc đầu đáp. Lão nhân gia tẩu hỏa là vì một loại kiếm quyết tà phái, không phải là Ích Vân thức. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Làm sao sư huynh biết được? Chẳng lẽ lúc đó sư huynh có mặt tại trận sao? Từ Ngôn nghi ngờ hỏi. Lúc kiếm ma giết sạch người nhà, nếu có mặt người ngoài chỉ sợ là khó tránh khỏi chuyện bị giết chết. Khi đó ta rời khỏi tiểu trấn hơn nửa năm rồi. Ta không thấy được tình hình lão nhân gia tẩu hỏa nhập ma, chẳng qua lại có người nhìn thấy. Chính miệng nàng kể cho ta, nên tuyệt đối không sai. Sở Bạch khẽ trao hàng lông mày nói. Người nhà sư phụ có ai sống sót không? Từ Ngôn cả kinh liền vội vàng hỏi. Không ai còn sống, chứng kiến một màn kia chính là Tư Mã Lưu Lan. Một cái tên lạ lẫm Từ Ngôn vốn chỉ nghi hoặc đột nhiên giật mình bật thốt. Lưu Lan cốc chủ! Từ Mã Lưu Lan, Lưu Lan cốc chủ là cùng một cái tên, lại đủ để khiến Từ Ngôn đem người nhìn thấy cảnh sư phụ tẩu hỏa nhập ma liên hệ với Lưu Lan cốc chủ. Dù sao, hai cái tên đó đều có Lưu Lan cả. Năm đó học trộm cũng không chỉ có mình ta. Sở Bạch mỉm cười giải thích. Trong tiểu trấn có một nữ hài thiên phú rất tốt, tên là Tư Mã Lưu Lan, nàng cũng là hàng xóm của lão nhân gia. Năm đó ta học trộm nghệ, vẫn thường xuyên nhìn thấy Tư Mã Lưu Lan mang trà nóng đến cho lão nhân gia. Nàng ta thường chọn đến vào lúc lão nhân gia luyện kiếm. Đến cũng không đi ngay, mà đứng bên cạnh lão nhân gia yên lặng xem. Đến khi lão nhân gia luyện kiếm xong, trà cũng đã nguội mất. Để nói xem, học trộm mà đần như vậy, còn không bằng bắt chước ta nhìn trộm ở đầu tường. Nhắc đến nữ hài năm đó, Sở Bạch châm chọc một câu, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười ôn nhu. Từ Ngôn có thể nhìn ra được tình cảm của sư huynh và vị Tư Mã Lưu Lan kia nhất định không tệ. Sau khi ta đi, vào một lần Tư Mã Lưu Lan đưa trà đến, nhìn thấy lão nhân gia luyện kiếm tẩu hỏa nhập ma, lúc ấy chỉ còn lại một mình Tư Mã Lưu Lan chạy được ra ngoài, những người còn lại... Nói đến đây, Sở Bạch nặng nề thở dài một tiếng trầm mặc không nói. Từ Ngôn biết rõ thảm trạng của sư phụ năm đó, cũng không muốn đào sâu thêm chuyện thương tâm nữa, đành đề cập chuyện khác. Tư Mã Lưu Lan kia cũng biết ích vần thức sao? Sở Bạch lắc đầu nói. Sẽ không, lão nhân gia sẽ không dạy cho nàng, hơn nữa cũng không cho ta truyền công pháp này ra bên ngoài. Còn có quy củ không truyền phần công pháp này ra ngoài? Từ Ngôn gãi gãi đầu, lòng tự nhủ sư phụ cũng không nói với mình là không được truyền phần công pháp này ra ngoài gì đó cả. Đột nhiên, bàn tay đang gãi gãi chợt khựng lại, hắn nhớ tới câu chuyện xưa của Sở Bạch mà Bàng Hồng Nguyệt kể cho hắn nghe lúc trước. Áo bào trắng đẫm máu quay về, thâm cung hoa lan không lưu lại. Từ Ngôn mang theo vẻ mặt không thể tin được nói. Sư huynh, năm đó vị Lan Phi kia ly khai của Hoàng Cung, không phải là Lưu Lan cốc chủ đây chứ? Từ Ngôn đã đoán đúng, áo bào trắng đẫm máu quay về, thâm cung hoa lan không lưu lại, chính là nói vị Lan Phi năm đó là Lưu Lan cốc chủ hiện tại, Tư Mã Lưu Lan. Nhìn thấy Sở Bạch bất đắc dĩ gật đầu, Từ Ngôn không khỏi than thở một tiếng. Không trách được vị cốc chủ như một vị oán phụ kia, Từ Ngôn thầm nhủ, hóa ra người ta quả thật là một oán phụ nha. Vừa mới mang thai đã bị hoàng đế ban cho Sở Bạch, dù là ai đi nữa cũng sẽ mang oán niệm vô biên. Hiện tại Từ Ngôn có chút đồng cảm với vị cốc chủ kia, thế nhưng nghĩ lại hắn không khỏi giận dữ ngút trời. Sở Bạch trộm nghệ, Tư Mã Lưu Lan cũng là trộm nghệ, tùy lão đạo sĩ không thu hai người làm đệ tử, nhưng bàn qua tính lại chẳng phải Từ Ngôn gọi vị cốc chủ kia một tiếng sư tỷ hay sao? Thiếu chút nữa bị chém chết, còn phải trải qua một hành trình đầy sinh tử dưới lòng đất. Hiện tại Từ Ngôn rất muốn vả vào miệng của mình vài cái. Sớm biết như vậy, chỉ bằng báo ra danh hào của sư phụ mình trước, làm sao Tư Mã Lưu Lan trơ mắt nhìn đệ tử duy nhất của Từ Đào Viễn bị độc chết được chứ? Chỉ kiếm, sao ngươi lại chạy đến Lưu Lan cốc này? Nói cho sư huynh nghe thử đi. Sở Bạch không vấn vương chuyện cũ nữa mà tò mò hỏi chuyện của tiểu sư đệ mình. Một lời khó nói hết à sư huynh. Vẻ mặt Từ Ngôn đầy đau khổ, đem chuyện mình trúng độc kể qua một lần, lại kể đến tiền căn hậu quả chuyện mình và Bàng Hồng Nguyệt cùng đến Lưu Lan cốc tìm kiếm Ngư Vĩ Liên, sau đó mặt mày đau khổ nói. Không có Ngư Vĩ Liên, sư đệ ta sẽ mất mạng à? Vốn cũng là từ trong gian huy giành được một đóa Ngư Vĩ Liên trong miệng quái ngư, nào ngờ leo ra khỏi hàn đầm lại bị Tư Mã Lưu Lan cướp mất, báo hại nương tử ta bị rơi vào trong tay nàng, lại còn ép ta đi ra đánh đuổi huynh. Chẳng trách nàng. Sở Bạch trầm giọng thở dài nói. Là lỗi của ta. Năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, chỉ muốn đi du lịch khắp thiên hạ, cho nên mới bỏ lỡ nữ nhân mình yêu thích. Đến khi ta trở lại kinh thành, nàng đã trở thành phi tử của Hoàng Huynh. ta không nên yêu cầu Hoàng Huynh ban nàng cho ta, không nói đến chuyện làm tổn thương nàng, còn liên lụy tới cả con nàng. Sư Huynh năm đó quả thật là có chút bá đạo rồi. Năm đó bá đạo, hiện tại cũng không đỡ hơn chút nào. Trong lòng Từ Ngôn thầm nói, nếu không bá đạo, sao có thể từ Lưu Lan cốc của người ta chạy tới phá trận? Cốc chủ người ta đã trốn đến tận nơi này, Sở Bạch vẫn như cũ không chịu buông tha. Vì ái sinh hận, vì hận sinh oán, Tư Mã Lưu Lan rơi vào tình trạng hiện nay là do Sở Bạch và Tiên Hoàng làm hại cả. Nàng là Hoàng Phi, cũng là nữ nhân, lại bị người ta đưa đẩy đi ra ngoài, lại đang mang thai trong người nữa, đổi lại là nữ nhân nào cũng đều sẽ trở thành oán phụ cả. Sư Huynh, làm sao mà Tư Mã Lưu Lan lại trở thành Hoàng Phi? Chẳng lẽ nàng không thích Huynh sao? Từ Ngôn cảm thấy có chút tò mò, nếu tâm tư hai người cùng hướng về nhau, Tư Mã Lưu Lan sẽ không chịu gả cho Hoàng đế mới đúng. Ưa thích thì thế nào? Sư mệnh khó cãi à? Sở Bạch thở dài nói. Sau khi lão nhân ra, người tẩu hỏa nhập ma, sau đó lại rời xa thế ngoại, ngay cả tin tức cũng không có. Tư Mã Lưu Lan cũng rời khỏi tiểu trấn, bái làm môn hạ của một vị cường giả. Nàng trở thành Hoàng Phi cũng là quyết định của vị sư phụ đáng kính của nàng ta. Sư phụ nàng nhất định là một lão bất tử khốn nạn, phải không sư huynh? Từ Ngôn tức giận bất bình thay cho sư huynh, hắn mặc kệ mọi chuyện mà há miệng mắng thẳng. Nghe thấy Từ Ngôn mắng chửi sư phụ của Tư Mã Lưu Lan, vẻ mặt Sở Bạch trở nên quái dị, sau gần nửa ngày mới gượng cười. Thầm mắng trong lòng là được rồi, sau này đệ cũng đừng mắng mỏ sư phụ của Tư Mã Lưu Lan nữa. Vị sư phụ đáng kính của nàng ta là Thái Thượng Hoàng, là tổ phụ của đương kim thiên tử. Ân sư thụ nghiệp của Tư Mã Lưu Lan lại chính là tổ phụ của Hoàng đế hiện nay, mà Sở Bạch lại chính là hoàng thúc ruột của Hoàng đế. Nghĩ thoáng qua, Từ Ngôn bật thốt lên. Là cha huynh sao? Quả thật là như vậy, thu nhận Tư Mã Lưu Lan làm đồ đệ chính là cha ruột của Sở Bạch. Biết được quan hệ hỗn loạn của Sở gia, Từ Ngôn cảm thấy đầu óc không đủ dùng rồi. Ngẫm nghĩ lại, có lẽ cha Sở Bạch nhận thấy thiên phú của Tư Mã Lưu Lan bất phàm mới thu nhận làm đệ tử, rồi lại đem gả cho con trai hoàng đế của mình. Đến khi Sở Bạch quay về mới phát hiện nữ nhân mình yêu thích đã bị gả cho ca ca mình, mà cha y căn bản lại không biết Tư Mã Lưu Lan và Sở Bạch vốn đã là một đôi, cho nên mới làm loạn cả một khúc uyên ương, hại tới Tư Mã Lưu Lan và Sở Bạch, thật là tạo hóa trêu người. Từ Ngôn quyết định sau này sẽ không mắng vị Thái Thượng Hoàng nữa, chửi cha của sư huynh mình là khốn nạn, có lẽ không hay ho cho lắm. Ta sẽ lấy Ngư Vĩ lên cho ngươi. Chỉ kiếm, sư huynh có chuyện quan trọng, không thể trì hoãn được. Nói xong, Sở Bạch vứt thứ gì đó cho Từ Ngôn. Một cái túi nhỏ bằng bàn tay, màu ngoài mặt lục sẫm, mang theo từng sợi hoa văn nhỏ hình vảy cá, nhìn qua rất bình thường. Nhưng khi mở ra, Từ Ngôn chợt thấy một cỗ linh khí xuất hiện. Còn có một thanh trường kiếm là chuôi kiếm tùy thân của Sở Bạch. Trên chuôi còn có hai chữ lần lượt là Trường, Phong. Còn có thêm một ngọc bội tinh xảo, trên có khắc hình rồng bay sống động, trên ngọc bội không có linh khí đáng nói, có lẽ là một tín vật. Cái này là... Vận chuyển một tia linh khí, Từ Ngôn mở ra bên trong, lập tức hắn cảm nhận được bên trong đó không gian rất lớn, đại khái là bằng một gian phòng. Túi chữ vật thượng phẩm. Từ Ngôn mừng rỡ không thôi, Sở Bạch lập tức gật đầu nói. Người đã đạt tới trúc cơ cảnh, mang theo túi chữ vật sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thanh phong trường kiếm là thượng phẩm pháp khí, sư huynh đã thành nguyên anh, pháp khí không có trợ lực cho ta bao nhiêu cả. Coi như lễ gặp mặt sư huynh tặng cho tiểu sư đệ người vậy. Hề, đa tạ sư huynh. Từ Ngôn cười hăng hắc không ngừng, có thượng phẩm pháp khí, lại có thêm túi chữ vật thượng phẩm. Hắn lập tức cảm giác thân gia mình còn giá trị hơn cả bảng Hồng Nguyệt. Con cái dòng chính thế gia cũng chỉ dùng hạ phẩm pháp khí và hạ phẩm túi chữ vật. Hắn chỉ vừa mới gặp sư huynh đã có được thượng phẩm pháp khí và cả túi chữ vật thượng phẩm. Từ Ngôn chợt cảm thấy sư phụ có chút keo kiệt, đã không để lại di vật gì tốt cho mình, lại thu đệ tử quá ít. Nếu hắn có mười mấy vị sư huynh, chẳng phải đã phát tài to rồi sao? Sư huynh, miếng ngọc bội này là cái gì vậy? Từ Ngôn cẩn thận cầm lấy ngọc bội tò mò hỏi. Là thứ chứng minh thân phận của hoàng thất. Sở Bạch mang theo chút khinh thường. Vật đó chỉ có hậu bối thiên phú cao nhất trong hoàng gia mới có, ta lại không cần đến, cũng không phải tích chịu giới luật quản thúc trong tông môn. Nếu ngươi muốn vào Kim Tiền Tông, có thể đưa miếng ngọc bội này ra. Nó có thể chứng minh ngươi là chân truyền của hoàng gia, thân phận không thua đệ tử đã khai mở lục mạch. Ta đã khai mở lục mạch rồi. Từ Ngôn nghi ngờ hỏi, lục mạch tông sư cầm miếng ngọc bài này có hậu quả gì không? Tuổi nhỏ đã là tông sư cảnh, quả nhiên là đệ tử duy nhất của lão nhân gia. Sở Bạch cười nói, vậy coi như ngươi lợi hại, cầm miếng ngọc bội này đến Kim Tiền Tông, địa vị của ngươi chính là đệ nhất nhân bên giới hư đan. Hiện tại Từ Ngôn không hiểu được quy củ tông môn, nhưng nghe qua có thể hiểu được, có tín vật này của Sở Bạch, cho dù tiến vào Kim Tiền Tông thì địa vị của hắn cũng không tầm thường chút nào. Sư huynh, cũng là môn nhân của Kim Tiền Tông sao? Từ Ngôn hỏi câu này là vì hắn không hiểu biết về Kim Tiền Tông. Xem như thế đi, Hoàng tộc Đại Phổ vốn là một mạch của Kim Tiền Tông. Sở Bạch nói vậy. Lần này sư huynh trở về, có quay về tông môn không? Từ Môn lại hỏi. Sở Bạch lắc đầu. Ta không thích bị tông môn quản thúc, chỉ thích đi khắp thiên hạ. Lần này về kinh xong xuôi mọi việc, ta lại qua thiên bắc một chuyến. Nghe Sở Bạch nói ở lại không quá lâu, Từ Ngôn có chút thất vọng, hắn chợt nhớ tới gì đó vội hỏi. Sư huynh, lão tặc quốc sư hại nước hại dân, chúng ta phải giết chết gã mới thỏa đáng được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 64 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, thì xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.